Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, lúc ban đầu thủ mật người, ngoặc kép chấm chấm, ghi chép cùng thủ mật chi thần. Trung Kỳ nghe vậy ngơ ngác một chút, hỏi ngược lại, vô diện thi nhân không phải là tang lễ cùng ghi chép chi thần sao? Lúc trước lão Vasilii sở triệu hoán, xương cốt quạ. Chính là vô diện thi nhân sứ giả. Triệu hoán xương cốt quạ cần thiết ảnh hưởng. Chính là trầm mặc tang lễ lưu lại. Nói như vậy, Zeren gia huy chương tựa hồ cũng là con quạ. Đây là một cái bí mật. Trung Kỳ điện hạ, Nolan cười cười. Trên thực tế, vô diện thi nhân thần chức bên trong căn bản không có tang lễ, lĩnh vực này. Thậm chí trên đời này là không có tang lễ chi thần. Muốn biết rõ tang lễ chính là tống biệt người chết chi lễ. Này đã 10 phần tiếp cận chôn xương bà hạch tâm lĩnh vực. Thậm chí chôn xương giáo hội bản thân liền có tang lễ cái này nghi thức. Không phải là chôn xương bà từ thần, là không thể nào được cho phép kiềm giữ loại này chân lý. Thậm chí không có khả năng từ chân lý chi thư chung đạt được. Bởi vì tang lễ tại lúc ban đầu văn minh chưa hoàn toàn vỡ lòng. Vừa mới nắm giữ chôn xương này một tập tục thời điểm đã ra đời, mà vô diện thi nhân tuy vô cùng cổ xưa, nhưng hắn còn không có chu đáo loại trình độ đó. Vô diện thi nhân bị ngoài giáo nhân cho rằng là tang lễ chi thần, là vì hắn hội sản sinh trầm mặc tang lễ lưu lại. Nhưng trên thực tế, trọng điểm của nó không tại ở tang lễ bản thân, mà ở tại xem lễ cùng trầm mặc. Cái này trầm mặc chính là thủ mật lĩnh vực biểu hiện. Vô diện thi nhân chính là thủ mật người siêu phàm truyền thống khai sang giả. Hắn vì vậy mà thành thần. Hắn tất cả tín đồ cũng đều nên vì hắn bảo thủ bí mật này. Nguyên lai như thế, Trung Kỳ đã minh bạch. Thủ mật này một chân lý tồn tại. Bản thân đã bị tín đồ thủ mật sao? Như thế vô cùng ưu tú mà bền bỉ củng cố chân lý thủ đoạn. So với hài cốt công để cho tín đồ phản bội người khác, so với hủ phu để cho tín đồ tự yêm giết mạnh hơn nhiều. Nhưng Trung Kỳ rất nhanh ý thức được không đúng. Ngoặc kép chấm chấm, vậy tại sao có thể nói với ta chuyện này? Hắn cũng vô diện thi nhân tín đồ, chỉ là hơi vừa hỏi liền trả lời, này thật sự có tại thủ mật sao? Đối mặt Trung Kỳ vừa hỏi, lão Nolan bình tĩnh đáp, này một phương diện là vì thủ mật bản thân là một cái mâu thuẫn chân lý. Muốn thủ mật, liền nhất định phải đến bí mật, mà đạt được bí mật bản thân, lại cùng trước đây bí mật người cầm được thủ mật hành trình là xung đột. Bởi vậy thủ mật ở chỗ đi vì bản thân, mà không tại ở kết quả. Biết được bí mật cũng nguyện ý vì chi bảo trì người trầm mặc càng nhiều. Chủ thần lực lượng sử dụng càng cường đại. Ngoặc kép chấm chấm, một cái khía cạnh khác. Đây là vô diện thi nhân tự mình hướng ta truyền đạt mệnh lệnh. Hắn để ta tận lực bảo vệ tốt ngươi. Nolan cười cười, ôn hòa đáp, cho nên ngài lo lắng, kỳ thật có tương đối một phần là dư thừa. Ta lúc trước đích xác đánh qua Cao Phơ Ni điện hạ chủ ý. Nhưng chúng ta Zeren gia hội tận lực bảo hộ ngài ở trong vương đô an toàn. Đương nhiên. Nếu như ngài nguyện ý để cho chúng ta, như bảo hộ ngài đồng dạng bảo hộ Cao Phơ Ni điện hạ. Như vậy chúng ta cũng sẽ tuân thủ mệnh lệnh này. Lão nhân như thế cam kết. Cái gì? Vô diện thi nhân tại sao lại làm như vậy? Trung Kỳ hoang mang nhíu mày. Hắn cũng không nhớ rõ mình cùng vô diện thi nhân từng có cái gì liên quan. Hắn trong trí nhớ, chính mình duy nhất cùng vô diện thi nhân phát sinh quan hệ sự tình. Tựa hồ chính là lúc trước mang theo người chơi làm mất hắn xương cốt quạ. Điều này cũng có thể toán nhận thức sao? Điều này chẳng lẽ chưa tính là nghiệt duyên sao? Trung Kỳ lâm vào trầm tư. Đúng lúc này, Trung Kỳ đã nghe được ngoài phòng truyền đến to rõ quạ minh thanh. Nó thậm chí xuyên thấu tầng hầm ngầm vách tường. Tốc hành Trung Kỳ trong tai. Nghe được này quạ minh thanh đồng thời. Trung Kỳ cảm giác được một cỗ kỳ dị chấn động cảm giác từ chính mình đầu ngón tay hai tay truyền đến. Nhanh chóng lan tràn đến hai tay dưới da. Giống như lấy tay sờ vù vù lấy máy móc. đau nhức cùng với vô cùng rõ ràng noãn lưu, nhanh chóng chảy khắp trung kỳ trong cơ thể. Giống như có cái gì lực lượng vô hình từ trung kỳ trong cơ thể chảy qua. Cầm hắn toàn thân cao thấp cơ bắp cốt cách mạch máu. Đều tỉ mỉ lấy ra tới kiểm tra một vòng. Đợi đến cỗ lực lượng này từ đầu ngón tay trung kỳ chảy tới lòng bàn chân. Nó liền biến thành cực kỳ thoải mái. Thậm chí làm cho người thoáng buồn ngủ tình cảm ấm áp. Giống như là bị dầm mưa ẩm ướt cuộn tròn thành một đoàn. Tại bên cạnh lò lửa hơ cho khô thân thể đồng dạng. Ngươi lấy được vô diện thi nhân lễ vật. Thuộc tính đến 20 điểm trước. Từ rèn luyện mà lấy được lực lượng. Nhanh nhẹn. Thể chất thuộc tính. Cần thiết rèn luyện thời gian trừ 30%. Ngươi lấy được tân tiêu ký cao giai ảnh hưởng. Vô diện quạ minh thanh. Như không kịp đi trừ. Sẽ tại 7 ngày ngã vào có mấu chốt từ ghi chép tùy cơ trong cơn ác mộng. Độ khó. Bẻ cong, trung kỳ đột nhiên thấy được, ở dưới địa phòng đại môn trong khe hở, vô số hắc sắc chất lỏng từ hướng ngoại bên trong chảy vào. Cỗ này kỳ dị cảm giác áp bách càng rõ ràng trung kỳ cũng rốt cục tới có thể xác nhận. Này đúng là mình lần đầu tiên nhìn thấy hài cốt công thì cảm giác. Loại kia lần đầu tiên tiếp xúc ngụy thần chân thân thì cực kỳ rõ ràng dị thường cảm giác. Kỳ dị chính là tiếp xúc chính thần thời điểm ngược lại sẽ không khẩn trương như vậy. Loại chất lỏng này tại lưu vào giữa phòng. Lại lần nữa hội tụ cùng một chỗ. Lấy mắt thường có thể thấy tốc độ trở nên sền sệt. Xây ché ngén hình. Hảo. Lâu. Không thấy. Cái kia hắc sắc hình người thanh âm sền sệt mà đục ngầu. Phảng phất có đa trọng bất đồng thanh âm đồng thời vang lên. Hoặc như là tín hiệu không tốt tivi đồ như một loại nhanh chóng sáng tắt. Kỳ quái, như thế nào có điểm giống là ngói tho học. Học tỷ cảm giác, trung kỳ trong nội tâm toát ra một cái ý nghĩ như vậy. Mà đối mặt này kỳ dị hắc sắc hình người. Nolan mang theo Eugene từ trên ghế salon đứng lên. Cung kính lấy tay xoa ngực. Đối với nó an tĩnh khom mình hành lễ. Mà ở ước chừng 2 giây qua đi. Bùn đen mới thành công hội tụ ché ngén hình. Nàng nhìn lên vô cùng thấp bé ước chừng chỉ có 1m45. Trên người cũng không có ăn mặc y phục. Chỉ có sau lưng như đen thác nước rủ xuống tơ lụa tóc dài. Giống như cầm giữ có sinh mạng ma vật quấn quanh tại toàn thân. Giống như ngọ nguậy trường báo. Đem thân thể hoàn toàn che đậy. Duy nhất trang trí vật là treo ở trên mặt nàng nhất phó hắc nha mặt nạ. Đã lâu không gặp, trung kỳ, cùng trẻ em tuổi trẻ dáng người không hợp, tràn ngập kỳ dị ma tính ấu nữ phát ra sáng ngời. Bén nhọn lại chẳng phải thanh âm dễ nghe, ta đều thiếu chút quên hẳn là dùng cái dạng gì thân thể cùng ngươi chào hỏi. Làm sao ngươi tới Noe, trả lại không cho ta biết một tiếng. Vô diện thi nhân, à, trung kỳ thấp giọng thở nhẹ, hắn tục danh. Chỉ là có thể quang minh chính đại xuất hiện ở Zeren ra phòng thủ nghiêm ngặt trong tầng hầm ngầm. Trả lại để cho Nolan cũng không cảm thấy khẩn trương tồn tại liền không nhiều lắm. Phải nhìn, nữa hiện giờ Nolan cung kính biểu tình. Hắn thân phận sớm đã rõ rành rành. Nhưng mà vấn đề là, trung kỳ căn bản, không nhận ra hắn a. Hắn thậm chí từ trước đến nay liền chưa thấy qua hắn. Mà vô diện thi nhân rõ ràng đối với chính mình như thế quen thuộc. Hẳn là cùng vị này ngụy thần kết duyên. Là quá khứ trung kỳ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.